Chương 1084, Nữ tướng 22. Thôn trưởng nói chuyện tuy rằng khó nghe, nhưng Doãn Lao trên mặt biểu tình thập phần tự nhiên, một chút không có sinh khí ý tứ. Thôn trưởng, là như vậy, nhà ta lão Tam đã muốn rời đi mấy ngày, ta muốn cầu thôn trưởng động viên người trong thôn giúp tìm một chút, nhà ta lão Tam sẽ không vô thanh vô tức liền bỏ lại chúng ta bất kể, hắn nhất định là đã xảy ra chuyện. Nói tới đây Doãn Lao đầu lại có điểm ấp a ấp úng, ý có sở chỉ nói, thôn trưởng, ngươi nhìn, nhà ta lão nhị làm việc gì sai bị ta đuổi ra, hắn vốn người không có đồng nào, nhưng là bây giờ mới bao lâu lại đột nhiên liền hơn nhiều như vậy bạc, ngài không cảm thấy có chút kỳ quái sao tiền nơi nào là như vậy tốt kiếm. Thôn trưởng cái này rõ ràng cho thấy hoài nghi Doãn Chính một nhà hại Doãn Thành, sau đó đem bạc đoạt đi mới đi qua này ngày lành. Thôn trưởng đều muốn bị Doãn Lao đầu cho giận nở nụ cười. Không biết nói gì căn bản không biết nên nói cái gì cho phải, hoàn toàn không pháp lý giải trên đời này như thế nào liền có làm như vậy cha nhân ta có thể bảo đảm chứng. Doãn Chính không phải loại người như vậy, huống hồ lúc trước Doãn Thành lúc đi, người trong thôn thực nhiều đều nhìn đến hắn, chỉ là không biết hắn thế nhưng trực tiếp rời đi thôn không hề trở về. Về phần Doãn Chính kiếm bạc, người ta kia bạc đều là có chính quy lai lịch, đi trang sức cửa hàng vừa hỏi liền biết. Ngươi liền không muốn tại đây không có bằng chứng hoài nghi người ta. Ngươi kia Tam Nhi tử hiện tại lấy tiền ra ngoài, không phải đi trấn trên chính là đi thị trấn, dù sao là đi qua ngày lành đi. Ngươi nếu là thật như vậy lo lắng ngươi ba cái Nhi tử, ta cho ngươi ra cái chê ơ, ngươi đi huyện nhà cáo trạng, liền nói ngươi Tam Nhi tử trộm trong nhà bạc đi thị trấn. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đi tố cáo tình huống. Huyện nha nha dịch không cần 3 ngày là có thể đem nhân cho ngươi tìm trở về. Thôn trưởng sau khi nói xong trực tiếp cường ngạnh đuổi đi còn muốn nói điều gì Doãn Lao đầu, hắn nhưng là rất thích Doãn Chính đứa bé kia, quả thực là không thích Doãn Lao đầu loại này bất công đến không thể lời nói tính tình. Doãn Lao đầu không cam lòng rời đi thôn trưởng ra, trên mặt biểu tình thất lạc mà mờ mịt, dị vãng thẳng thắn eo đều cong xuống dưới, nhìn già đi 10 vài tuổi. Doãn Lao trước đi tại trong thôn thời điểm, nên diện chính gặp phải người một nhà hoan hoan hỉ hỉ ra chọn lựa phòng ở nền móng Doãn Chính, Vương Thị, Doãn Song Song cùng Doãn Thành. Doãn Lao đầu ánh mắt oán độc nhìn cái này vui thích một nhà bốn người, lòng tràn đầy nghĩ đều là người trong thôn đều bị lừa, bảo bối của hắn Tam Nhi nhất định là bị cái này ác độc toàn gia cho hại. Hắn Tam Nhi luôn hiếu thuận, chắc chắn sẽ không làm ra trộm trong nhà tiền đem bọn họ này đối phụ mẫu bỏ lại sự, hắn Tam Nhi không có khả năng như vậy không hiếu thuận. Hắn từ nhỏ đối với hắn Tam Nhi nhiều tốt, sở hữu sở cầu không có không ứng, liên tâm gan đều cởi cho hắn, hắn Tam Nhi làm sao có thể không hiếu thuận đâu, không có khả năng không hiếu thuận. Bị Doãn Lao đầu dùng oán độc ánh mắt chết nhìn chằm chằm một nhà bốn người từ trước mặt hắn đi ngang qua, chỉ là lạnh lùng tùy ý quét mắt nhìn hắn một thoáng, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn người xa lạ giống nhau, không có bất kỳ nào cảm xúc. Doãn Lao đầu đã muốn chuẩn bị xong phẫn nộ biểu tình cô động ở trên mặt. Bị không để ý tới Doãn Lao trước tiên là sửng sốt, ngay sau đó chính là một cổ càng đại lửa giận xông lên trong lòng. Cái này toàn ra bị hắn bỏ qua đuổi ra khỏi nhà nhân dám không nhìn chính mình, bọn họ dám không nhìn hắn, bọn họ làm sao dám không nhìn hắn dựa vào cái gì không nhìn hắn. Doãn Lao đầu nổi giận đùng đùng về nhà, Phùng Thị mặc lam lũ quần áo, ở một bên trong vườn bón phân, đầy sân đều là mùi thúi. Doãn Lao đầu nhìn ngắn ngủi thời gian cũng đã tiểu tụy dường như già đi 20 tuổi không ngừng Phùng Thị, chán ghét nhíu mày. Trở lại phòng đối đang ngồi ở trên giường làm quần áo Triệu Thị nói, trong nhà mặt nhanh không có, nhanh chóng lại ma điểm mặt ra, đừng đợi đến nghèo rất ngồng tơi mới động thủ ma. Triệu Thị ngẩn người, muốn nói trong nhà mặt còn có rất nhiều tạm thời không cần ma, bất quá nhìn Doãn Lao đầu vẻ mặt khó chịu, vẫn là nuốt xuống trong miệng lời nói, xay bột mì liền xay bột mì. Dù sao cũng không phải nàng động thủ ma. Triệu Thị trực tiếp đến vườn rau trong, đối bón phân Phùng Thị nói, động tác mau một chút, ngươi kia tay chân có thể không muốn phần mình làm phần mình sống sao, chưa thấy qua ngươi như vậy ngốc nữ nhân. Trong nhà nhanh không có đây, tay ngươi chân lưu loát điểm đem trong vườn việc làm xong, hôm nay lại ma một túi mặt ra, nếu là buổi tối lúc ăn cơm ngươi còn chưa ma ra, tối hôm nay ngươi liền không muốn ăn cơm. Vừa lúc này Hồ Thị từ trong phòng ra, Triệu Thị liền thuận miệng đối Hồ Thị phân phó nói, ngươi đợi một hồi nhìn một chút Nhi Phùng Thị, nhượng nàng ma một túi mặt ra, đừng làm cho nàng nhàn hạ. Ai, nương ta biết. Hồ Thị sảng khoái lên tiếng, thập phần nguyện ý nhìn đến dĩ vãng sống an nhàn sung sướng, trừ một chương cay nghiệt miệng nói nhảm, cơ hồ không làm việc Phùng Thị mỗi ngày bị bà ép buộc chân không chạm đất làm việc. Phùng Thị âm thầm rơi lệ, trong mắt oán hận tuyệt vọng xen lẫn cùng một chỗ, như vậy thống khổ tuyệt vọng ngày, nàng thật sự sắp qua không nổi nữa. Mỗi ngày bị làm không song sống cha tấn muốn chết tâm đều có, Phùng Thị oán hận Triệu Thị, oán hận Hồ Thị, được Phùng Thị hận nhất chính là mình cầm tiền tiêu xái đi, giữ nàng lại đối mặt Triệu Thị cùng Doãn lao đầu lửa giận Doãn Thành. Doãn song song trong nhà đền nhà cuối cùng chọn lựa tại một chỗ cách trong thôn bờ sông không xa vị trí. Nay vị trí là một cái tiểu sơn bao giống nhau địa phương, cao hơn mặt sông, chiếm diện tích còn không nhỏ, khuyết điểm là chung quanh không có người nào ra, có điểm thiên, ưu điểm là có thể cái một đống lớn một chút phòng ở Doãn chính dứt khoát liên chung quanh đến bờ sông thổ địa đều ra mua, đo đặt sau, đại khái có 50 mẫu đất tả hữu. Vốn Doãn chính là không muốn mua lớn như vậy, là Doãn song song quyết định muốn đem cái này một miếng đất lớn đều mua xuống. Doãn song song là muốn đắp hảo phòng ở sau, lại thuê mướn hai cái người hầu đem chung quanh đều khai ra đến loại thượng, bờ sông địa phương còn có thể dưỡng chút gà vịt ngông cùng heo dê, như vậy ngày sau nhà mình ăn lương thực dùng bữa ăn thịt đều phương tiện. Nên nhà mua xuống sau, Doãn song song liền bắt đầu toàn lực biên chế kim tuyến cây châm, Doãn song song làm việc thời điểm. Cũng có trong thôn nữ hải đến vây xem Doãn song song biên cây châm, nghị cùng Doãn song song học một tay. Bất quá nhìn đến Doãn song song kia nhanh chóng động tác, trong thôn các cô gái đều theo không kịp, liền tính Doãn song song thả chậm động tác cẩn thận chỉ bảo các nàng. Kết quả rõ ràng biên chế quá trình giống nhau, Doãn song song làm ra đến liền tinh mỹ đẹp mắt, mà các nàng làm ra đến liền hoặc là bưng lỏng, hoặc là không chặt chẽ, hoặc là hình dạng kỳ quái, dù sao chính là không thể bán lấy tiền. Cuối cùng này đó các cô gái cũng chỉ có thể bỏ qua, bội phục nhìn Doãn song song tay đều muốn kéo thành hư ảnh biên chế cây trầm, cảm thán quả nhiên chén cơm này không phải là người người đều có thể ăn. Lại tiến thị trấn thời điểm, Doãn song song trừ bán cho chân bảo các cây trầm, huyện lệnh phu nhân định chế trọn vẹn đồ trang sức cũng đã làm xong. Huyện lệnh phu nhân thật cao hứng, cho Doãn song song một số lớn bạc, 1.520, tính cả lúc trước tại chân bảo các bán ra ngoài bạc. Doãn song song lập tức buôn bán lời tiểu tam ngàn lượng. Vẫn quy củ cũ, buôn bán lời bạc liền ra ngoài ăn một bữa tốt, lần trước trong tiểu lâu ăn bát bảo áp hương vị vẫn rất nhượng Vương Thị nhớ mãi không quên, lần này Doãn chính liền quyết định lại đi ăn một lần. Không nghĩ tới người một nhà tiến tiểu lâu, thế nhưng ngoài ý muốn đụng phải cuốn bạc chạy Doãn Thành.